Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 lão gia tử nóng vội. Nguyên lai, sớm tại hắn 18 tuổi thời điểm, Viêm Tự liền biết hắn có bao nhiêu nhị, nghĩ đến khi đó Đường Thời một bên chạy bộ một bên mắng hắn. Hơn nữa hắn kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ cùng chơi hoành tiểu bộ dáng. Lúc ấy Viêm Tự đứng ở sân thể dục biên, chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Khi đó hắn mới 23 tuổi, đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, bị Đường Thời gợi lên một bụng tà hỏa, quả muốn đem hắn ấn ở trên giường, sửa chữa đến hắn kêu cha gọi mẹ, Đường Thời yên lặng vô ngữ. Này một đời vốn định ở Viêm Tự trước mặt duy trì được một loại tân hình tượng. Đừng lại như vậy xuẩn. Chính là hắn 4 năm trước xuẩn dạng đã bị Viêm Tự xem hết. Căn bản nhạt không dậy nổi tin tưởng duy trì tân hình tượng về thân cận sự. Viêm Tự là cầm phản đối thái độ, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không thích hợp có người yêu. Hắn không nghĩ liên lụy đối phương, Viêm Tự thích đồng tính sự. Trong nhà lão gia tử vẫn luôn thực phản đối, chính là Viêm Tự như cũ làm theo ý mình, đối bọn họ khuyên can cùng cảnh cáo mắt điếc tai ngơ. Bị thương lúc sau, vì thanh tịnh, hắn cũng không về kinh đô, liền đãi ở Lâm Thành tu dưỡng. Viêm Tự đã như vậy, lão gia tử nào còn nhẫn tâm tiếp tục phản đối hắn thích đồng tính. Vì làm Viêm Tự bên người có thể có cái biết ấm biết nhiệt người chiếu cố hắn. Liên tính là nam tức phụ nhi lão gia tử cũng nhận. Cho nên thả lời nói, phải cho Viêm Tự giới thiệu đối tượng. Đối tượng tuy rằng đều là nam, nhưng không ai không sợ hắn bộ dáng này. Cho nên đến bây giờ cũng không tìm được thích hợp, Đường Thời bởi vì này đó khứu sự cảm thấy xấu hổ. Chung quanh nhìn, tách ra đề tài, liền ngươi một người ở nơi này, không ai chiếu cố ngươi sao? Viêm Tự biểu hiện thực thản nhiên. Tựa hồ đối chính mình hiện tại bộ dáng không thèm quan tâm. Chính là Đường Thời biết, hắn là cái thực hiếu thắng người. Hiện giờ như vậy, không thể nghi ngờ là hùng ưng chiết cánh. Sao có thể không khổ sở, Viêm Tự nói. Trong nhà cấp an bài người, sẽ đúng hạn mua vài thứ đưa lại đây. Ta không làm hắn trụ hạ, nhìn phiền, Viêm Tự có tay có chân. Nhất phiền người khác lấy hắn đương tàn phế. Mọi chuyện đều phải chính mình làm, đem chiếu cố người của hắn đổi đi, Đường Thời gật gật đầu. Hai người lại nói chuyện phiếm một ít khác sự, nói đến Viêm Tự trước kia tham gia quân ngũ sự, Đường Thời hỏi hắn là cái gì binh chủng, Viêm Tự cũng chỉ là nói chính mình là bộ đội đặc chủng. Không có nói tỉ mỉ, Đường Thời trong lòng nói thầm. Quả nhiên là bộ đội đặc chủng a. Mặt khác binh chủng giải quyết không được vấn đề đều để lại cho các ngươi đi giải quyết. Cái gì nguy hiểm làm cái gì liều mạng tới cái gì, có chỗ lợi chưa chắc có các ngươi phân, mạo hiểm chịu chết tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Đường Thời không có nhiều đãi, đêm nay hắn còn có việc phải làm, nói chuyện phiếm một lát sau liền đứng dậy cáo từ, Viêm Tự không có giữ lại. Đường Thời là lại đây người giữa. Lưu lại thời gian dài nhất một cái, đã cấp đủ hắn mặt mũi, Đường Thời phải đi, Viêm Tự gian nan đứng lên, chuẩn bị đưa hắn tới cửa, Đường Thời vội nói, không cần, ngươi ngồi đi, ta chính mình đi là được, Viêm Tự cũng không khách khí. Lại ngồi trở lại đến trên sofa, Đường Thời đi ra ngoài, đem cửa phòng quan hảo, trong lòng tưởng chính là mặt khác sự tình. Viêm Tự chỉ tự chưa đề thân cận sự, cũng không cho thấy thái độ, ngay cả liên hệ phương thức cũng không muốn. Đây là không chuẩn bị tái kiến ý tứ sao? Đời trước khi chết, Đường Khế nói cho hắn, Viêm Tự là người yêu hắn nhất, Đường Thời không xác định là thật là giả. Bất quá Viêm Tự đối hắn xác thật không tồi, nếu xem nhẹ hắn táo bạo cùng giống giận nói, nếu Viêm Tự chân ái hắn, đó là từ khi nào bắt đầu? Khẳng định không phải hiện tại, Đường Thời biết, vẫy vẫy đầu, quyết định không nghĩ, ái cùng không yêu đều không sao cả, ở mặt thế đã đến sau, có thể có cái đáng giá tín nhiệm người rất khó, có đời trước ký ức, Đường Thời có thể hoàn toàn tin tưởng Viêm Tự, mặc kệ Viêm Tự thái độ cỡ nào không tốt, hắn đối Đường Thời tóm lại không có ác ý, còn thường thường giúp hắn, có này đó là đủ rồi. Huống chi đời trước, Đường Thời còn hại hắn tánh mạng, đi ra tiểu khu sau. Một cái bóng đen đột nhiên từ bên cạnh chui ra tới. Gọi được Đường Thời trước mặt, người nọ không phải người khác, đúng là đi tìm tới Lục Xuyên. Lục Xuyên đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Đường Thời. Cắn răng nói, ngươi cư nhiên thật sự tới gặp hắn. Đường Khế Khung ta nói thời điểm ta còn chưa tin. Đường Thời ngươi không phải loại người này. Đừng bởi vì ngươi phụ thân cưỡng bức ngươi lại đây ngươi liền cố mà làm tiếp thu hắn. Đùa bỡn người cảm tình là đáng xấu hổ. Ngươi căn bản không yêu hắn. Vì cái gì còn muốn nhân nhượng. Đường Thời vừa thấy là hắn. Ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Tránh ra, Lục Xuyên tiến lên một bước. Vội la lên, Đường Thời. Ta đối với ngươi tâm ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Ta nơi nào so ra kém hắn. Ta nghe nói hắn không chỉ là cái tàn phế. Vẫn là cái sửu bát quái. Ngươi tình nguyện tuyển người như vậy cũng không chọn ta sao. Vì cái gì, ta có chỗ nào làm ngươi không hài lòng. Ta sửa còn không được sao. Đường Thời chào nói. Sửa, như thế nào sửa. Cẩu sửa được ăn phân sao. Lục Xuyên chính là cái nam nữ thông ăn cha. Đời trước Đường Thời liền từng gặp được quá vài lần có nữ nhân từ Lục Xuyên trong phòng ra tới. Mỗi lần hỏi hắn, Lục Xuyên chỉ nói là nói sự tình. Nếu là tiếp tục truy vấn, Lục Xuyên khẳng định sẽ phát hỏa. Chỉ trích Đường Thời không tín nhiệm hắn. Hết chương.